Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 908. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi biết ngũ thông thần dựa vào pháp thuật hút tinh khí của người khác, khiến họ gián tiếp gầy đi, An Như Cố đã học được pháp thuật này, chế tạo thành bùa. Như vậy việc hấp thụ mỡ sẽ chính xác và dễ kiểm soát hơn. Nếu không cô lo, ngũ thông thần sơ ý hút cạn người ta, còn tinh khí hấp thụ được. Cô không cần thứ này, nên ném hết cho ngũ thông thần. Ngũ thông thần hiện giờ vẫn đang đeo pháp khí hạn chế năng lực. Cải tạo, trong tù, sống cuộc sống thanh tâm quả dục. Ban đầu anh ta không muốn truyền dạy pháp thuật, nhưng sau khi biết được lợi ích, vẫn đồng ý. Vận động trên giường cũng cần tinh lực, cũng rất mệt, giờ nằm trong tù cũng có thể nhận được tinh khí. Phải nói là rất sướng. Nhân viên đốt hương làm từ cỏ hoài mộng là vì quá trình hút mỡ chắc chắn sẽ hơi khó chịu. Ngủ một giấc, nằm mơ đẹp sẽ giúp kéo dài thời gian không thoải mái. Một lúc sau, hương tan hết, họ dần tỉnh lại. Mã Viên Viên còn chưa ngồi dậy, chỉ hơi cúi đầu, nhìn bụng mình, lập tức kinh, ngạc kêu lên, nhỏ, nhỏ đi nhiều quá, trời ơi, thật sự hiệu quả vậy sao? Cô giảm được 1,5 kg, cả người thon gọn hẳn ra, nhẹ nhàng hơn hẳn, cảm giác nặng nề giảm đi đáng kể. Nhân viên hôm nay đã quen nhìn thấy những người vui mừng như điên như cô, không còn ngạc nhiên nữa. Bình tĩnh nói, cô còn 9 liệu trình nữa, cứ 10 ngày đến một lần. Mã Viên Viên như bị hạnh phúc đập vào đầu, choáng váng, chỉ một liệu trình mà cô đã giảm được 1,5 kg. Vậy sau này chẳng phải cô sẽ gầy thành người giấy sao? Quá tuyệt vời, cô cảm thán từ tận đáy lòng. Streamer, cô là thần thánh của tôi. Sau khi cùng bạn bè bước ra khỏi trung tâm trải nghiệm giảm mỡ, cô nghĩ đến món mì cua sốt hoàng đế vừa ăn ở nhà hàng Xuất Vân. Nước miếng không tự chủ được tiết ra, không kìm nén được ham muốn trong lòng. Quay đầu lại nhìn những người khác, chúng ta còn chưa ăn tối, hay là giải quyết luôn ở gần đây, bạn bè cũng rất thèm ăn. Gần như không do dự gì mà đồng ý ngay. Được đó, chúng ta đã gầy đi nhiều như vậy, nên ăn một bữa ngon để tự thưởng cho mình. Cả nhóm người đến nhà hàng Xuất Vân, lại một trận ăn uống no say. Họ ăn đến mức không muốn đi, ôm bát cơm nói, dù sao dạo này cũng không có nhiều việc, nghỉ phép năm cũng chưa nghỉ, hay là nghỉ dưỡng ở đây luôn đi. Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng còn mấy liệu trình giảm mỡ nữa, đi đi về về cũng khá phiền phức, chi bằng làm xong rồi hãy về. Thế là họ cũng giống như vô số người khác, ở lại nhà trọ suối nước nóng do dân làng trong thôn mở, mang lại cho họ một khoản thu nhập lớn. Dân làng cười tít mắt, càng nhiệt tình phục vụ hơn. Đây là khách hàng mà đạo quán Xuất Vân mang đến, không thể làm hỏng danh tiếng của đạo quán Xuất Vân được, vì các cửa hàng khác mang lại danh tiếng tốt cho đạo quán Xuất Vân. Nên chung, tâm trải nghiệm giảm mỡ vừa khai trương đã có độ hot cực cao. Tuy nhiên, rất nhiều người còn do dự, vẫn đang nghe ngóng, nên đã đăng bài trên mạng, những người đã đến trung tâm trải nghiệm có thể cho biết dịch vụ tốt không? Có thể giảm cân không? Có hại cho sức khỏe không? Vô số người đặc biệt đến trải nghiệm dịch vụ giảm mỡ cũng giống như Mã Viên Viên, ở lại trong thôn, vui vẻ ngâm mình trong suối nước nóng thoải mái, chia sẻ về trung tâm trải nghiệm trên mạng. Dịch vụ tốt lắm, người đến rất đông, lúc tôi đi có hỏi nhân viên, hôm nay có đến mấy vạn người. Quả nhiên giảm cân là một trong 4 vấn đề nan giải nhất thế giới. 2. Tôi chính là không kiềm được miệng nên mới béo lên. Tôi đã làm 1 liệu trình, giảm được khoảng 1,5 kg, lại không đau đớn, ngủ một giấc dậy là xong, còn mơ một giấc mơ đẹp nữa. Tôi bị mất ngủ kinh niên, liền hỏi nhân viên có bán hương không, kết quả là người ta không bán. Hu hu hu, hay, tôi không phải béo vì ăn uống vô độ, mà là do trước đây bị bệnh, uống nhiều thuốc nội tiết tố, nên mới béo lên nhiều. Sau đó bạn trai lén lút qua lại với bạn thân của tôi coi như đã nhìn rõ bộ mặt thật của hai người họ. Mấy hôm nay gầy đi nhiều, chụp một tấm ảnh, bạn trai cũ lại nhắn tin riêng xin quay lại. Tôi lập tức gửi ảnh chụp màn hình cho bạn thân cũ. Streamer gián tiếp giúp tôi. Chút giận, cô ấy thật sự là phúc âm của thiếu nữ. Hu hu hu, cách chương.